Chương 770 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhục thân thăng cấp. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long dãy núi, coi như là một cái cấm địa bởi vì bất kể là võ giả đi vào hay lại là người bình thường đi vào cũng 80% cơ suất chết ở bên trong, ngoài ra 10% người sẽ nổi điên, 5% người sẽ trở thành con rối, chỉ có 5% người có thể còn sống đi ra, hơn nữa những người này cả đời cũng không xa tới nơi này nữa, quá kinh khủng, có vết thương trí mệnh độc tố. Cũng có thần kinh độc tố, thuốc mê độc tố, có thể nói toàn bộ thiên vũ. Đại lục có độc, nơi này đều có, hơn nữa nơi này chỉ có thể càng nhiều e đinh. Tiên lực giá trị, 10 điểm. Đinh. Tiên lực giá trị, 10 điểm. Hệ thống liên tục vang lên thanh âm nhắc nhở e đinh. Gợi ý của hệ thống, layer bên trong tiên lực chiếm đoạt độc, ở trong vòng một canh giờ ngươi tiên lực 3 giây hạ xuống 10 điểm tiên lực. Đinh. Gợi ý của hệ thống, layer bên trong tê dại độc tố, ở trong vòng 30 phút, người cánh tay phải sẽ mất đi trực giác, lâm vào thuốc mê trạng thái. Long Phi mỗi đi mấy bước liền vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở đủ loại độc, hơn nữa không giải thích được ở giữa độc, người với không có cách nào đi phòng ngự, coi như hắn ăn vào tỷ độc đan cũng vô dụng. Mạng Đà La luyện chế tỷ độc đan chỉ có thể phòng ngự một ít cơ bản độc, nhưng là ở nơi này độc Long dãy núi hoàn toàn không hữu hiệu, e không được. Tiếp tục như vậy thật sẽ bị độc chết. Long Phi như vậy một bước một độc, không cách nào né tránh, từ lâu rồi, coi như không bị độc chết cũng sẽ bị tiêu hao chết. Ngay sau đó, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏi về lão tổ, ngươi có thể cảm ứng được độc tố nồng nặc nhất địa phương sao? Viêm Hoàng lão tổ nói, vì ở ngươi phía bên phải đại khái 800 cây số bên ngoài, nơi đó là độc tố nồng nặc nhất địa phương, khả năng chính là ngươi muốn tìm vạn độc tuyền. Hô! Long Phi thở ra một hơi, nói, kể 800 cây số. Long Phi thể nội khí hơi thở một bạo, 32 lần thuộc tính lực lượng bộc phát ra, cả người cũng là trong nháy mắt xông ra, kẻ thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ, Long Phi nghiệp bước như bay, cũng không đi phòng ngự, những thứ này độc tố trong vòng thời gian ngắn không cách nào đòi mạng hắn, mà hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem vạn độc tuyền cho thu vào tay, sau đó rời đi, chỉ đơn giản như vậy, gây ung ung, gây một con cả người dài lục mao, thân mặc áo giáp. Từ trong bùn mặt lao ra người lục mao cương thi, trong nháy mắt ngăn trở Long Phi đường đi, Long Phi trong tay đồ long đao động một cái, quát ra một tiếng, chết cho ta đi sang một bên. Một đao bổ đi ra y rắc rắc. Đầu kia lục mao cương thi bị chém thành hai nửa, một đao chém chết nhưng là hệ thống cũng không có nhớ tới thanh âm nhắc nhở, mà là phân chia hai cái cương thi, tốc độ không giảm, xông về Long Phi liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu bọn họ rảnh máu, Long Phi lẩm bẩm một tiếng. Để ta liền xem các ngươi một chút còn có thể chịu đựng mấy đao. Sống đao động một cái, đưa chúng nó đầu đập bể nát, mất đi đầu cương thi hay lại là xông về Long Phi. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, kẻ thật là ngày chó, lại như vậy ương ngảnh. Đồ long đao vừa thu lại, Long Phi tay phải vồ một cái, kẻ phần thiên. Xem các ngươi còn có thể hay không thể tiếp nhận được. Phần thiên động một cái, một phát súng xuyên thấu đi ra ngoài, trực tiếp đem hai cái năm đầu cương thi bắn cho ra bột ê đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết lục mao cương thi lấy được kinh nghiệm 1600 không điểm, tiên lực 20 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được cương thi huyết mạch thả ra dung hợp. Đinh. Huyết mạch bị đồ long đao chiếm đoạt. Bất quá ở đồ long đao chiếm đoạt cương thi huyết mạch thời điểm, trong huyết mạch một chút xíu tinh nguyên bị Viêm Hoàng lão tử hấp thu được, hắn muốn tay là Long Phi chuẩn bị huyết mạch, độc nhất vô nhị huyết mạch cũng là Long Phi dành riêng huyết mạch, tên hắn đều nghĩ xong. Thôn phệ giả huyết mạch, kệ oanh, oanh, ầm. Mặt đất đột nhiên truyền ra hơn 10 đầu lục mao cương thi, từng cái đều là những thứ kia chết ở độc long dãy núi võ giả, bị nơi này độc khí luyện hóa thành cương thi, bọn họ tu vi càng mạnh, biến thành cương thi cũng liền càng mạnh, Long Phi trong tay phần thiên long thương rung một cái, kệ ngăn trở ta. Kia lão tử một đường đi giết. Phần thiên. Tận tình tàn phá đi. Ung ung. Ung ung, kẻ phần thiên long thương giống như là nghiền ép con kiến hôi một dạng điên cuồng tướng những thứ này lục mao cương thi cho nghiền nát xuống, hơn nữa hắn hoàn toàn không đề được một chút tinh thần tới, bởi vì những thứ này lục mao cương thi thật quá yếu, e đinh. Ken, ken, ken, hệ thống không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở, điểm kinh nghiệm EXP lại bắt đầu phồng động, một người một phát súng, giống như xe ủi đất như thế, điên cuồng sát hại đến, chẳng qua là trong quá trình này. Long Phi trên người độc cũng tích lũy càng ngày càng nhiều, cánh tay trở nên chết lặng, đại não trở nên chậm lục, hết thảy đều tốt giống như có chút không bị khống chế như thế. Thanh Long lão tổ có chút nhắc nhở, nói, ê lão đại, có cần giúp một tay hay không? Long Phi nói, y không cần. Hắn muốn đột phá nhục thân cực hạn, đây là một loại tu hành, đối với nhục thân tu hành, cũng là đối với Đại Nhật Như Lai Kinh tu hành, chỉ cần hắn nhục thân trở nên mạnh mẽ, là có thể tốt hơn tiếp nhận được Đại Nhật Như Lai Kinh cắn trả độc tố tu luyện, là một loại thật tốt phương thức tu luyện. Long Phi liều mạng đi về phía trước, một ngày một đêm sát hại, Long Phi toàn thân cũng sắp dài hơn ra lục mao, biến thành lục mao cương thi. Hai quả đấm vô cùng nặng nề, toàn thân tính chết lặng, độc tố. Tại hắn trong gân mạch chảy xuôi, đã tiến vào vị trí trái tim, hắn sắc mặt tím lại. Thanh Long lão tổ hỏi, ê lão đại, ngươi sắp không được. Long Phi chật vật nói, ê ta còn có thể kiên trì ở. Phá cho ta. Trên tay phải Phần Thiên rung một cái, một phát súng đem một con kim sắc cương thi bể đầu. Phần Thiên từ bắt đầu khinh thường, đến trung gian không hiểu nổi Long Phi, cuối cùng biến thành kính nể. Long Phi liều mạng đứng lên, hoàn toàn sẽ không là một người e đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết hoàng phẩm cương thi, lấy được kinh nghiệm 2000 không điểm, tiên lực 40 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Đinh. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc cuồng tiên lục phẩm. Đinh. Chúc mừng player Long Phi nhục thân đột phá, trước mắt thánh phẩm ngũ cấp nhục thân. Gợi ý của hệ thống thanh âm hạ xuống, Long Phi thân thể nhẹ bẩn, trong nháy mắt khôi phục trạng thái, hắn trong máu độc tố toàn bộ biến mất, HP, tiên lực giá trị đều là trạng thái tột cùng bên trong, càng trọng yếu hơn là hắn vượt qua đến, nhục thân thăng cấp, bây giờ độc đã đối với hắn không có nửa điểm chỗ dùng, thân thể đã có sức miễn dịch, Long Phi khóe miệng móc một cái, kể bây giờ đến phiên ta đi. Một ngày một đêm, lão tử thiếu chút nữa cũng bị độc chết ở chỗ này, thật may kháng tới, quá mẹ nó khó chịu. Long Phi muốn chính là nhục thân thăng cấp, bây giờ nhục thân thăng cấp, hắn cũng phải nói độ nhanh, trong lòng hơi động đối với Viêm Hoàng lão tổ nói, ê lão tổ, ta âm binh quân đoàn đây. Viêm Hoàng lão tổ lẩm bẩm một tiếng, ê ta không phải là cho ngươi đừng quấy rầy ta sao? Còn có thể hay không thể để cho ta nghỉ ngơi một chút a? Ngươi chẳng lẽ không biết ta gan đau không? Long Phi nói, ê đừng nói nhảm, đem ta âm binh quân đoàn thả ra, ta muốn đem này độc long núi cho thao lật. Số từ 1812.